Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, nội tình tầng tầng lớp lớp Thanh Vân Môn. Thông Thiên Phong mặt đất chiến đấu đã triệt để sai lệch. Lệ Bài Phương cùng Trịnh Kiện so kè. Ngươi một câu ta một câu. Ánh sáng động khẩu, không động thủ. Tựa hồ là vừa rồi động thủ không phân thắng bại. Bây giờ muốn lấy động khẩu phương thức phân ra cao thấp giống như. Tràng diện, một trận rất hỗn loạn. Theo hai vị này tiếp tục. Song phương đệ tử khác cũng không biết chưa phát giác dừng tay. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem hai vị này miệng cường vương giả tại cái này phun. Vạn kiếm nhất không tự chủ được bưng kín mặt. Không đành lòng lại nhìn. Thương Tùng ra mặt run rẩy. Tô Như tiểu tiên nữ bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhịn không được yếu ớt nói. Đây là chính ma đại chiến A. Bọn họ có thể hay không nghiêm túc một chút. Chấm ngoặc kép. Dạng này cũng tốt. Tối thiểu nhất tạm thời. Thương vong của chúng ta nhỏ hơn nhiều. Đột nhiên một đạo giảm thấp xuống âm thanh truyền đến Tô Như trong tai. Tô Như tiểu tiên nữ mở to hai mắt nhìn nhìn. Tăng thúc thường. Người ý tưởng này. Chấm ngoặc kép. Thông Thiên Phong trên không. Nơi này tầng cao nhất chiến lực mới là quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại tay. Theo vạn kiếm nhất bại lui. Cửu Vong Ngữ đứng ngạo nghễ đám mây. Rất nhiều không ai bì nổi phong thái. Dần dần tới gần Thiên Thành Tử. Thanh Vân Môn một phương chân vu. Trịnh Thông các cao thủ thì bị Quỷ Vương. Độc Thần, Nguyệt Hoa Tiên Tử cùng Trường Sinh Đường môn chủ Đoàn Hậu ngăn lại. Căn bản là không có cách giúp Thiên Thành Tử. Thế cục càng ngày càng không ổn. Thanh Vân Môn mắt thấy liền có lật úp nguy hiểm. Vạn kiếm nhất mặc dù ngăn trở Cửu Vong Ngữ một cái. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn ngăn trở một cái mà thôi. Lúc này hắn thân chịu trọng thương. Căn bản đã không có sức tái chiến. Thiên Thành Tử liên tục bại lui. Chỉ chốc lát sau, liền bảy sao tiên kiếm đều bị Cửu Vong Ngữ cho đánh rớt. Cái này thành nguy cấp tồn vong thu cũng. Mắt thấy mây đen ép núi núi muốn phá vỡ. Giữa thiên địa bỗng nhiên lại sáng lên quang mang. Chuôi này từ không trung rớt xuống bảy sao tiên kiếm bị một cái trong suốt như ngọc tay tiếp lấy. Chủ nhân của cái tay này. Đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Tay áo bồng bềnh. Phong thái lại không chút thua kém vừa rồi thi triển. Trảm quỷ thần vạn kiếm nhất. Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong chân chính đại sư huynh Đạo Huyền. Đạo Huyền sư huynh. Vạn kiếm nhất trong mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Chỉ thấy Đạo Huyền chấp nhất Thiên Thành Tử bảy sao tiên kiếm. Một thân mênh mông thượng thanh linh khí rót trong đó. Trên thân kiếm nguyên bản ảm đạm bảy sao quang huy đột nhiên sáng rõ. Tới đối đầu, trên bầu trời bắt đầu thất tinh kiếm thức lần thứ hai thành hình. Ngăn cản mây đen xâm lấn. Đạo Huyền nắm lấy bảy sao tiên kiếm. Cũng không có như vạn kiếm nhất đồng dạng hướng thẳng đến Cửu Vong Ngữ mãng. Mà là xuất hiện tại chân vu, Trịnh Thông trước người hai người, hai vị sư thúc, mà lại đi giúp sư phụ lão nhân ra ông ta. Bốn vị này, ta đến cản bọn họ lại. Đạo Huyền bóng lưng thẳng tắp, niên kỷ cùng vạn kiếm nhất tương tự, thân mang đạo bào màu xanh, một mình đối mặt ma giáo tứ đại tông chủ, trong lúc nhất thời lại có bệ nghệ tứ phương chi thế. Thất tinh kiếm thức, hắn làm sao cũng tu thành thất tinh kiếm thức. Lão Quỷ Vương cả kinh kêu lên. Trong truyền thuyết, Thanh Vân Môn Trấn Sơn Tuyệt Kỹ có ba. Phân biệt là, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Trảm Quỷ Thần, Thất Tinh Kiếm Thức. Trong đó, Trảm Quỷ Thần vừa rồi đã ngăn cản ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ Huyền Âm Quỷ Trào. Không cần nói, nó mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Mà Thất Tinh Kiếm Thức, làm truyền chỉ có Thanh Vân Môn Trưởng Môn Thiên Thành Tử tu thành. Mới vừa bị Cửu Vong Ngữ lấy huyền âm quỷ trảo phá vỡ. Nhưng bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ đạo nhân vì cái gì cũng có thể thi triển. Không có người trả lời lão quỷ vương vấn đề. Đạo Huyền trong tay, bảy sao tiên kiếm quang mang đại thịnh. Trong lúc nhất thời ánh sao đầy trời như mưa. Vô tận kiếm quang che đậy thiên khung. Đem tứ đại tông chủ một cái không rơi bao phủ kiếm quang bên trong. Đạo Huyền lại lấy sức một mình muốn ngăn chặn tứ đại tông chủ. Để Trịnh Thông, Chân Vu hai lớn thượng thanh hậu kỳ cao thủ đi giúp đỡ Thiên Thành Tử. Trịnh Kiện ngoài miệng không ngừng, nhưng kỳ thật cũng một mực chú ý trên bầu trời chiến cuộc. Lúc này nhìn thấy Nói Huyền Phong tư thế, trong lòng cũng là bội phục không thôi. Thanh Vân môn tiếp sau lá xanh về sau, lại tích lũy mấy trăm năm khí vận, cuối cùng ra đạo huyền, vạn kiếm nhất hai đại tuyệt thế thiên tài. Rõ ràng nhìn qua niên kỷ liền hơn 20 tuổi, nhưng một thân thượng thanh cảnh tu vi, cũng đã để hai vị này có thể tại chính ma đại chiến bên trong cùng cấp cao nhất ma giáo cường giả giao thủ. Trái lại ta Trịnh Kiện, theo Hoa Sơn bắt đầu, tu luyện cũng không biết mấy chục năm, nhưng vẫn là cái mặt ngoài Ngọc Thanh Lục, nội bộ Ngọc Thanh Chín Thái Kê. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhưng nói đi thì nói lại. Thế giới khác biệt, ẩn chứa thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc khác biệt. Trịnh Kiện là theo đê võ thế giới một đường đi tới. Trải qua lớn nhỏ ác chiến đếm không hết, luận chiến đấu kinh nghiệm, nhưng lại không phải đạo huyền cùng vạn kiếm nhất có thể so sánh. Đồng dạng là thi triển thanh vân môn tuyệt kỹ, đạo huyền dùng thất tinh kiếm thức, vạn kiếm nhất trảm quỷ thần, mặc dù đều uy lực tuyệt đại, nhưng nếu là luận chỗ rất nhỏ điều khiển, khẳng định là không bằng Trịnh Kiện đối thần kiếm ngự lôi chân quyết lý giải. Chó lại kêu, chó đừng sợ, đương nhiên, tia thế miệng chiến không thể ngừng. Mặc dù càng về sau, Lệ Bài Phương đã không có oán niệm, thi triển một cái thất tinh kiếm thức về sau, đạo huyền khóe miệng cũng là nhuốm máu. Dù sao đối thủ đều là thành danh đã lâu tông chủ cấp tồn tại. Đạo huyền tuy là chiếm đánh lén tiện nghi, đánh lui bốn người, nhưng hắn cũng là chịu chút thương thế. Tứ đại tông chủ khi nào bị một tên tiểu bối đánh lui qua? Còn là một đối bốn bị đánh lui. Mặt bên trên lập tức liền nhịn không được rồi, tốt a. Thế là, tứ đại tông chủ trong cơn giận dữ, ngóc đầu trở lại, vẻn vẹn mấy hiệp, đạo huyền liền có chút giật gấu vá vai. Tuổi trẻ nha, tu hành ngắn ngày, thiên phú lại cao, sao có thể cùng lão quỷ vương loại này nhiều năm lão ma so sánh? Huống chi đạo huyền còn là lấy một địch bốn. Độc thân, Nguyệt Hoa tiên tử cùng Trường Sinh Đường Đoàn Hậu ba người vây công đạo huyền không ngừng. Chỉ là đánh lấy, liền cảm giác không được bình thường. Ba người quay đầu lại xem xét. Độc thần tức giận trong lỗ mũi đều toát ra một cỗ khói xanh. Quỷ vương, người mẹ nó còn không xuất thủ chờ cái gì đâu. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, lão quỷ vương lại cúp máy bay. Ba đại tông chủ lập tức không thể nhẫn. Được rồi, bị một tên tiểu bối ức hiếp. Ba người chúng ta ra sức muốn lấy lại danh dự. Ngươi cái mày rậm mắt to lão quỷ vương lại cúp máy bay. 599 ngươi chơi hay không? Không chơi lan a. 599. Ngạch không đúng. Đúng lão quỷ vương đứng tại chỗ. Ánh mắt chạy xe không? Dù cho độc thần tức giận đến muốn chết, cái này ra hỏa nhưng như cũ đang suy tư cái gì? Thanh Vân Môn, trẻ tuổi một đời thế mà ra hai đại thiên tài. Cái này nhị tử khủng bố như vậy, nhất định không thể lưu. Nếu không, hẳn là ta ma giáo họa lớn trong lòng. Lão quỷ vương cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng là gia nhập vòng chiến. Xuất thủ tàn nhẫn mà không chút nào để lối thoát. Đúng là muốn trực tiếp lấy đạo huyền tính mệnh. Ta nói lão quỷ vương, ngươi chuyện ra sao? Hoặc là đứng ở một bên xem kịch không xuất thủ, vừa ra tay nhưng lại là loại này không lưu chỗ chống sát thủ. Ngươi ta tốt xấu cũng đều là một tông chi chủ, đối một cái hậu bối như vậy thống hạ sát thủ có phải hay không có hơi quá? Độc thần nhìn thấy lão quỷ vương thủ đoạn tàn nhẫn, có chút khó hiểu nói. Mấy người bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ, độc thần cũng biết lão quỷ vương, cái này già đông tây tố đến rất để ý thân phận địa vị. Cho dù là đụng phải chính đạo tông phái hậu bối đệ tử, cũng đều khoe khoang thân phận, gần như chưa từng đối hậu bối xuất thủ, càng không nói đến lúc này loại đau này hạ sát thủ. Đạo huyền sư điệt, ta đến giúp ngươi. Trịnh Thông vốn là muốn giúp đỡ Thiên Thành Tử, lại quay đầu liền nhìn thấy đạo huyền lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Vội vàng bước ra trở về tương trợ đạo huyền. Nhưng dù vậy, hai người đối mặt tứ đại tông chủ, cũng là chỉ có đau khổ chống đỡ phần, căn bản không chống được bao lâu. Thiên thành tử nơi đó, Chân Vu đại sư thì là kịp thời đuổi tới. Từ nàng vị này thiên thành tử sư tỷ tương trợ, cuối cùng là giúp thiên thành tử tranh thủ một chút cơ hội thở dốc. Lúc này, thông thiên phong phía dưới, song phương đệ tử đã lần nữa mở ra mô thức chiến tranh. Thanh vân môn đệ tử cùng ma giáo đệ tử lại bắt đầu hỗn chiến không ngớt. Hoặc là từng cái quyết đấu, hoặc là hỗn chiến, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng song phương nhưng rất ăn ý lách qua Trịnh Kiện cùng Lệ Bài Phương hai người. Chó lại kêu, chó đừng sợ, hai cái này ngọa long phượng sồ vẫn còn tiếp tục, không quản quá trình thế nào. Dù sao vô luận là Trịnh Kiện còn là hắn số mệnh đối thủ Lệ Bài Phương. Hai người này xem như là tại Ngọc Thanh Ba Thượng Thanh Ba giai đoạn này ma đạo song phương trong trận doanh nổi danh, quá mẹ nó khác loại. Đối với cái này, Trịnh Kiện bày tỏ đây chính là chính mình hy vọng nhìn thấy. Không cần đả sinh đả tử, liền động động miệng, nhiều dễ chịu. Đối với Lệ Bài Phương mà nói, thì là trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chính là áp đảo Trịnh Kiện. Vì thế, liền hắn yêu dấu tiểu ma nữ đảng tiểu khiết đều bị hắn ném đến sau đầu đi. Sau một lát, hai người ngại đứng đối phun quá mệt mỏi. Vậy mà liền như thế tương đối ngồi xuống. Ân, ngồi phun, thoải mái hơn. Vô số đao quang kiếm ảnh theo bên cạnh hai người lướt qua. Lại đều cố ý tránh đi hai cái này có thể so với vạn kiếm nhất. Đạo huyền diệu đời song tinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên thông thiên phong bên trên truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét. Chợt chính là đất rung núi chuyển. Biến cố bất thình lình phía dưới. Trận này, chó sủa cùng chó sợ chi tranh cuối cùng bị đánh gãy. Trịnh Kiện đứng dậy, đưa mắt nhìn. Chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, lại có che khuất bầu trời cảm giác. Bành, một cái, vừa vặn đâm vào cửu vong ngữ huyền âm quỷ trảo lên. Phá tan huyền âm quỷ trảo, cái này to lớn thân ảnh mới xuất hiện tại thiên thành tử bên người. Xung quanh vô số thanh lưu hiện lên, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Linh tôn, là linh tôn đến rồi. Đông đảo thanh vân môn đệ tử lập tức hô to. Vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Trịnh Kiện xem xét, lập tức minh bạch, trước đến viện trợ thiên thành tử chính là thanh vân môn Trấn Sơn thần thú Thủy Kỳ Lân, cũng là thanh vân môn năm đó thiên tài nhất tổ sư lá xanh mang về. Từ xanh diệp tiên chết về sau, cái này Thủy Kỳ Lân liền một mực nương thân ở thanh vân môn nước xanh trong hồ, nhìn xem không biết bao nhiêu đời quý tộc đệ tử lớn lên, già đi, mất đi, dài đến cùng tiểu hỏa thật giống a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn thấy Thủy Kỳ Lân, không tự chủ liền nghĩ tới phong vân thế giới Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân luận đến thực lực cùng kích thước, đều xa xa không thể cùng cái này Thủy Kỳ Lân so sánh. Nhưng cái kia cũng chỉ là thế giới nguyên khí hạn chế. Cả hai bản chất đều là giống nhau. Dù sao, đều là Kỳ Lân khoa, chỉ là thuộc tính khác biệt. Một cái là nước, một cái là hỏa. Thủy Kỳ Lân xuất hiện, lại một lần nữa giúp thanh vân môn tranh thủ một lát cơ hội thở dốc. Đối với cái này, cửu vong ngữ bày tỏ rất khó chịu. Rõ ràng cũng chỉ là một cái thanh vân môn, cũng chỉ là ngăn tại ma giáo nhất thống thiên hạ khối thứ nhất chướng ngại vật mà thôi. Vì cái gì kiểu gì cũng sẽ toát ra đủ kiểu phiền phức. Trịnh Kiện bày tỏ, vấn đề này hắn có thể trả lời. Bởi vì thanh vân môn tựa như làng lá a, chính là cái này thế giới khí vận sở trung chi địa. Đây là thiên địa nhân vật chính đãi ngộ. Ma giáo giáo chủ là mạnh, nhưng ngươi có thể nghịch thiên hay không? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.